Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 514, quét ngang. Đầy trời đều là huyết quang đan dệt, khuấy động tứ phương, nhuộm đỏ trên không đám mây. Mùi máu tanh quá nồng nặc, đại đạo cảnh chết đi mà sinh ra oán khí, quét ngang bốn phía bát hoang. Hiện tại số 6 hung địa trên căn bản bị mở ra. Điều này cũng dẫn đến cái kia làm người nghẹt thở cường giả chết đi khí tức, để người vây xem đều run như cầy sấy. Vừa nãy trong đại đạo tàn mạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sẽ tử thương thảm trọng như vậy? Có người thất kinh hỏi, bọn họ có thể không cảm thấy Tô Viêm có loại này chiến lực. Đánh giết một mảng lớn vũ trụ hùng chủ, người xem cuộc chiến cũng sợ hãi, cảm thấy hình ảnh này quá mức máu tanh cùng khốc liệt. Chết rất nhiều người, Tô Viêm, hiện tại không có đại đạo tàn mạch, ta xem ngươi lấy cái gì cùng chúng ta tranh đấu. Giờ chết của ngươi đã đến, số 6 hung địa nơi này, chính là ngươi nơi chôn xương, ngươi không sống nổi. Một vị yêu vực cường giả phát ra bi phẫn rít gào. Chiến đấu mới vừa rồi quá oan uổng rồi. Bọn họ không phát huy ra toàn thịnh thời đại chiến lực. Bằng không kết quả sao sẽ thảm thiết như vậy. Rốt cuộc bọn họ đối mặt Tô Viêm rất khó có chống lại chỗ trống. Liền bị Tô Viêm lấy thủ đoạn đẫm máu tàn sát hơn một nửa. Bọn họ đang nói cái gì? Đại đạo tàn mạch, số 6 hung địa bên trong có âm dương long mạch. Bốn phía vây xem tu sĩ kinh ngạc thốt lên không ngừng. Truyền thuyết trong thần linh sơn mạch có âm dương tổ mạch. Giá trị rất khả năng không kém mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sinh ra đại đạo tổ mạch. Nhưng là hiện nay mới thôi, thế lực khắp nơi đều không có phát hiện đại đạo tàn mạch. Hay là thật? Có người run sợ nói. Tô Phong tử thương thế dưỡng cho tốt. Khẳng định là bởi vì hắn chui vào trong đại đạo tàn mạch. Dưỡng tốt thương thế, hơn nữa đừng quên Tô Phong tử nhưng là kỳ môn dị sĩ. Hắn có thể nắm giữ đại đạo long mạch năng lượng. Người nơi này hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều là rõ ràng kỳ môn dị sĩ một khi xuất hiện ở long mạch chi địa. Nhất định sẽ nắm giữ siêu cường sức chiến đấu. Rốt cuộc bọn họ có thể lấy kỳ môn bí thuật khống chế long mạch lực lượng. Thảo phạt cường địch, Tô Viêm lành lạnh con mắt nhìn về phía Kỳ Cao. Hắn không nghĩ tới Kỳ Cao đè ép đại đạo tàn mạch. Ha ha, Tô Viêm, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ thu hoạch ngươi kỳ môn truyền thừa. Địa thế thiên ta nhưng là chờ mong đã lâu rồi. Kỳ Cao âm trầm cười. Hắn bước vào trong đại đạo tàn mạch, hắn phỏng chừng đợi được chính mình lấy ra đại đạo tàn mạch căn nguyên. Tô Viêm nên cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Tử Ngọc Vương hơi thay đổi sắc mặt, Kỳ Cao biến mất rồi, kể cả đại đạo tàn mạch cũng biến mất rồi. Điều này nói rõ Kỳ Cao đối với kỳ môn dị sĩ một mạch tu luyện trình độ đã rất cao, vượt qua Tô Viêm rất nhiều. Ầm ầm ầm. Phương xa thiết kỵ thanh âm nổ vang, như là dòng lũ màu đen qua cảnh, vô biên sát khí nhằng nhịt khắp nơi. Một đội tiếp một đội khí tức cường đại chiến binh xung phong mà đến. Đến người đều là tổ điện cường giả, tốc độ cực kỳ nhanh, một mạch nhằm phía Tô Viêm, tỏa ra tàn lãnh sát niệm. Yêu vụt chư vị cường giả, còn có âm hiền đạo huynh, cho chúng ta tổ điện một bộ mặt. Có tổ điện khí tức cường đại kỵ sĩ âm u nói rằng, Tô Viêm chính là bộ tộc ta cổ tổ tự mình hạ lệnh bắt táng vực bộ tộc dư nghiệt. Bán chúng ta một bộ mặt, chúng ta chỉ cần Tô Viêm, còn lại đồ vật cũng có thể không muốn. Âm Hiền cùng Tử Ngọc Vương đều không nói gì, nội tâm phi thường khó chịu. Lúc trước tổ điện liền trong bóng tối ra tay, đoạt tiên cơ. Chỉ có điều kết quả để bọn họ cảm thấy có chút buồn cười. 10 đại vũ trụ hùng chủ đều chết đi ở long mạch trong không gian. Bọn họ không cho là Tô Viêm dễ giết như vậy. Trừ phi cùng cảnh giới tuyệt đỉnh bá chủ đánh tới. mới có tư cách cùng Tô Phong tử một trận chiến. Ha ha ha, đa tạ chư vị đạo huynh nể nang mặt mũi. Nhìn thấy bọn họ đều không có phản bác, tổ điện một vị tiếp một vị cường giả ngửa mặt lên trời cười to. Xung phong mà đến các đường kỵ binh cũng thả ra ngút trời thần quang. Đây là tính thực chất sát niệm ở phục sinh. Toàn bộ số 6 hung địa bên trong, sát quang dâng lên, thần mang vô tận, hết thảy đều quay chung quanh Tô Viêm mà bắt đầu sôi trào rồi. Cho dù là hắn Tô Phong tử chết trận, cũng đủ để danh thùy thiên cổ rồi. Có người cảm thán, các thế lực lớn điều động cường giả đem Tô Viêm vây nhốt với số 6 hung địa. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm đột nhiên là chết trận, cũng không uổng công đời này. Đúng đấy, số 6 hung địa phát động rồi quá nhiều cường giả, sát phạt trọng khí, thượng cổ hung trận, chỗ cần đến đều là vì nhốt lại hắn Tô Phong tử. Người vây xem đều sợ mất mật, đây là đáng sợ đến mức nào sát cục, rừng rực thiêu đốt, vô biên sát niệm bao phủ hướng về tứ phương. Danh xứng với thực đầm rồng hang hổ, thậm chí đều là đang nhằm vào một người mà thôi. Người vây xem không khỏi run rẩy, nhìn đứng thẳng ở giữa trời Tô Viêm, lẽ nào đều che lấp thời điểm, hắn còn có thể phá cục. Tô Viêm, ta xem ngươi hướng về nơi nào hắn trốn. Toàn bộ số 6 hung địa, bị các loại sát trận bao phủ, một tòa tiếp một tòa đại sát trận nở rộ. Đầy đủ mười mấy ngồi đại sát trận, đem toàn bộ số 6 toàn diện che lại. Nơi này quả thực hóa thành một cái lao tù, tầng tầng vây nhốt, nhằm vào đứng ở số 6 hung địa một cái bóng. Trốn, Tô Viêm liếc chéo bọn họ, đối với bọn họ vẫy vẫy tay, nói rằng, ra tay đi, bằng không các người không có cơ hội đang ra tay rồi. Hiện ra đến mức dị thường quỷ dị âm thanh truyền ra. Để một đám người chấn động, bọn họ bị Tô Viêm lời nói cho dọa sợ. Gia Châu cũng không thể như thế thổi đi. Hiện tại đều lúc nào? Đại quân áp trận, chỉ vì giết một người. Chẳng lẽ còn có thể thất bại? Còn có thể bị Tô Viêm cho trở mình rồi. Số 5, người thật là có thể nháo. Tổ điện cường giả phát ra mất khống chế cười giận dữ tiếng. Cho ta trấn áp hắn. Bắt sống mang đi. Nhớ kỹ chúng ta còn sống. Trấn áp. Nơi này triệt để bạo động. Sát quang tràn ngập. Chấn động lòng người. Đầy trời đám mây đều nổ tung. Tổ điện quần hùng điều động. Các loại tổ thuật phóng thích. Các loại đại sát khí ngang trời tách ra. Đều nói rồi. Để cho các ngươi cầm suất toàn lực. Này công phu mèo quào, là đến làm nhục ta à? Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên mở to, toàn thể trong nhân thể dập dờn ra khí lưu, nhằm phía vòm trời, tiếp đó rủ xuống đến, phảng phất vũ trụ thủy triều một dạng, che ngợp bầu trời bao phủ bốn phía bát hoang. Vù, Tô Viêm cả người chiến huyết sôi trào, phảng phất một đời thần vương chuyển thế trở về, trong cơ thể tràn ngập khủng bố khí thế, để mênh mông mặt đất đều theo chập trùng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều quay chung quanh Tô Viêm nổ vang. Âm âm, hắn dương quyền đánh giết, dũng mãnh vô địch, nhật nguyệt đều mất đi hào quang, bị huyết dịch cho nhuộm đỏ, liên miên kỵ sĩ bị oanh thành một đoàn thịt nát. Mà hắn theo sông ra chiến binh phong tỏa, bổ nhào mà lên, gánh vác mở rộng ra một đôi cánh lớn, sóng năng lượng quá đáng sợ. Hai cánh chấn động, toàn bộ tình cảnh như là biến thành một cái địa ngục. Liên miên tổ điện chiến binh bị đánh thành hai đoạn, toàn bộ thế giới đều bị muốn huyết dịch nhuộm đỏ, bởi vì Tô Viêm tốc độ thực sự là quá nhanh. Tô Viêm giết tới cuồng bạo. Lấy đáng sợ thủ đoạn, lôi đình cực điểm, nộ giết địch quân, giết toàn trường tiêu máu, quăng mũ cởi giáp, có cường giả đều sợ mất mật, đây căn bản không giống như là một người, như là một đầu hung long vọt vào, vừa xuất thủ liền tế sống một mảng lớn, thậm chí Tô Viêm cuồng bạo bên dưới, vùng mạnh tiên thiết côn, giết, hắn giống to, chiến huyết sôi trào, chưa bao giờ giết như thế thoải mái quá. Cả người hắn lộ ra sát khí chấn động vũ trụ càn khôn. Vung động trong tay tiên thiết côn thời khắc, toàn bộ số 6 hung địa đều run rẩy theo. Không, có cường giả hoảng sợ, xông tới mặt tiên thiết côn, để cơ thể hắn đều nổ tung rồi. Ngươi cái người điên này, tiên thiết côn rơi xuống đất, đập ra đến năng lượng sóng trùng kích, để quần hùng bay ngược ra ngoài. Có người ho ra một khẩu máu, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Cất bước liền chạy, mãi mãi cũng không muốn lại đối mặt cái người điên này rồi. Người vây xem đều ngây người, đầm rồng hang hổ bên trong, mùi máu tanh ngập trời. Tô Viêm phát ra nghịch thiên thảo phạt, tàn sát một mảng lớn. Tổ điện đều có người sợ mất mật nhảy rơi mất, giết cho ta, bất chấp hậu quả, tàn sát Tô Viêm. Có yêu vực cường giả đều kinh hãi tê cả da đầu. Tô Phong Tử làm sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy rồi? Bọn họ cảm thấy hiện tại Tô Phong Tử mới là đại đạo cảnh. Có lẽ trước hắn còn ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Giết a, số 6 hung địa triệt để bạo động. Yêu vực cũng sẽ không kiêng kỵ Tô Viêm chết sống. Vừa xuất thủ chính là vô cùng bạo tay. Các loại sát phạt đại khí ngang trời nghiền ép mà đến. Một bộ tiếp một bộ hung trận ném vào bên trong chiến trường. Trong lúc nhất thời, số 6 hung địa nơi sâu xa, bị vô tận sát phạt nhấn chìm trụ. Bên ngoài vây xem tu sĩ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Con mắt đều đâm nhói, tỏa ra thần mang quá rừng rực. Cho dù là Tô Viêm lại mạnh, đối mặt loại này chiến thuật biển người cũng rất khó gánh vác được. Nhìn một chút, kiếp giáp uy năng mạnh như thế nào? Vô tận sát phạt bên trong, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trong bảo thể cùng rung động đi ra, khủng bố vô biên khí tức, lại như là một vị ngủ say thần linh đang giác tỉnh. Thức tỉnh đi ra khí lưu, đều phải tao ngộ chư thần khí tức nghiền ép. Đây là kinh khủng cỡ nào cùng biến thái, màu bạc kiếp giáp quá mạnh. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy màu bạc kiếp giáp uy năng vẫn không có tăng vọt đến cực hạn. Bằng không thật có thể để cho Tô Viêm bão táp đến thần linh lĩnh vực. Thế nhưng này đã đầy đủ rồi. Giết các ngươi đầy đủ rồi. Lạnh lẽo đến thấu xương sát âm nổ vang. Một tiếng rung trời giống to nổ tung. Hống khu vực này nứt ra một cái đại hắc động. Một tông tiếp một tông sát khí đều bị Tô Viêm hống nổ tung. Có rất nhiều yêu binh chia năm xẻ bầy, ở trong tuyệt vọng nát tan. Hơi thở của hắn qua hung, thiên đều không che được. Đầy trời sao muốn ngã. Nơi này hung khí khuấy động, toàn bộ số 6 hung địa đều có bị lật tung xu thế. Thậm chí có đạo thần binh đánh vào Tô Viêm trên người, như là hòn đá nhỏ một dạng. Uy hiếp không được Tô Viêm tuyệt thế bảo thể. Số 6 hung địa nơi sâu xa, lan truyền ra các loại mênh mông va chạm thanh âm. Mênh mông cương vực cũng bắt đầu chia năm xẻ bầy, đều có thi thể bay ra rất xa, đập sập từng tòa núi lớn. Tốt huynh đệ, chúng ta tới chậm rồi. Quan chiến người bên ngoài hãi hùng khiếp vía, có người xông qua. Lỗ chân lông phun trào ra đến khí thế, phảng phất ngàn vạn trọng giải lụa bắn mạnh mà ra, dĩ nhiên oanh kích một bộ sát trận thượng cổ thủng trăm ngàn lỗ. Chấn thủ sát trận đại đạo cảnh cường giả đều sợ hãi. Hơi thở của người này tuyệt đối khủng bố, tinh huyết trong cơ thể dồi dào để hắn đều run rẩy. Không chỉ là hắn, nghệ viên cùng tinh không vương thú cũng giết đến rồi. Xông ra một góc đại sát trận, xông vào số 6 hung địa bên trong. Thật giống, không có tới chậm, bọn họ ba vị sững sờ, nhìn thấy số 6 hung địa bên trong bạo phát chấn động mạnh. Liên miên thi thể từ nơi sâu xa bay ra, huyết quang như thác nước dâng trào ra, nhuộm đỏ mặt đất, ầm ầm, Tô Viêm bạo phát, như một vị trí tôn trẻ tuổi vượt vực mà ra. Bảo thể lao ra vô biên thần mang, đánh bay rất nhiều sinh linh, rất nhiều núi lớn đều bị thổi bay rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.